Chương 263, nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngón cái tại phiến đá bên trên liền gõ bốn phía, phiến đá tự động trượt hướng một bên khác, lộ ra hốc tối. Một thanh tiểu dáng hào phóng bảo kiếm, lẳng lặng địa nằm ở bên trong. Bảo kiếm chiều dài 118,8 cm, hai ngón cái rộng, Thạch Tiểu Nhạc duỗi tay cầm nắm, vào tay cực nhẹ, cơ hồ không có trọng lượng ca mở su cờ, mà khi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ lúc, thân kiếm đột nhiên bộc phát ra hủy hệ tờ di cờ hờ hờ mang, suy một cái, vô số màu đo điểm lấm tấm tung tóe vẩy trên không trung. Đây là, linh binh Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Binh khí, chia thần linh kỳ phạm 4 đẳng cấp. Thì như thanh phong kiếm, liền là một thanh hạ phẩm kỳ kiếm. Mà bị Thạch Tiểu Nhạc đặt ở Kim Phượng Lâu Toái Tuyết Đao, thì là trung phẩm kỳ đao. Kỳ binh sắc bén độ hơn xa phàm phẩm, đối thực lực võ giả có nhất định tăng phúc tác dụng. Nhưng là loại này tăng phúc, lại không kịp linh binh 1/10. Bởi vì linh binh đã không chỉ là sắc bén độ vấn đề, mà là bản thân liền dẫn có tính sát thương lực lượng. Một tên tàng khí cảnh võ giả, nếu có được hạ phẩm linh binh, lập tức liền có thể phát ra đủ để đánh giết nạp khí cảnh võ giả công kích. Về phần trung phẩm linh binh cùng thượng phẩm linh binh, tu vi không đến huyền khí cảnh căn bản dùng không đến, bởi vì huy động một lần, không sai biệt lắm liền có thể hút khô ngươi nội lực. Vừa rồi tản mát ra hừng mang, cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc nội lực, mà là bảo kiếm hấp thụ bộ phận nội lực về sau, tự thân buộc phát ra lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc làm sao cũng không nghĩ đến, mình đạt được ban thưởng lại là một thanh linh binh. Phải biết, muốn rèn đúc ra một thanh linh binh, chỗ hao phí vật liệu khó có thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, vài ngàn năm trước, linh binh rèn đúc chi pháp liền đã thất truyền. Bây giờ trong giang hồ, 10 cái linh quan cảnh cao thủ, cơ bản chỉ có một cái có được linh binh, với lại đều là tại di tích, trong vùng đất bí ẩn tìm tơ y, bình thường thời điểm căn bản vốn không dám bại lộ. Một khi bại lộ, tất sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp trong thế lực, cũng chỉ có nữ hoàng thành cùng Tu La Phủ riêng phần mi nhờ có được một thanh trung phẩm linh binh. Từ uy lực bên trên nhìn, đây là một thanh hạ phẩm linh kiếm, nhưng là, có khuyết tổn Thạch Tiểu Nhạc cảm giác hưng phấn giảm xuống, trong tầm mắt, vết dỉ loang lổ trên thân kiếm nhiều hơn một đạo cũng không rõ ràng vết rách. Linh binh bởi vì phải thừa nhận trong thân kiếm phong tồn lực lượng, đối vật liệu yêu cầu rất cao. Tương ứng, thâm niên lâu ngày dưới, vật liệu tại lực lượng trùng kích vào lại không ngừng nứt ra. Trôi này bảo kiếm chi ít có mấy ngàn năm lịch sử, không chỉ có lực lượng trôi mất một chút, tự thân vậy có tổn hại, không bao lâu. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Một thanh hạ phẩm linh kiếm, chí ít có thể tăng lên hắn hơn phân nửa thực lực, không khách khí mà nói, hiện tại để hắn cùng dùng roi người bịt mặt giao thủ, tuyệt sẽ không thua Hà Phong. Phổ thông tử mẫu vỏ không thể thừa nhận linh binh, Thạch Tiểu Nhạc đành phải đem bảo kiếm treo tại một chỗ khác, cất bước đi vào cửa thứ 5 khu vực. Nơi này là quỷ dị trúc lâm chân chính khu vực trung tâm, trên mặt đất đỏ lá trải mấy tầng, lộ ra đỏ trúc cùng lơ mơ trời chiều, tịch liêu mà duy mỹ. Chạm tới bắt thành dưới khí tâm huyền khí cảnh cao thủ quá hiếm thấy, toàn bộ Thanh Tuyết Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này hoặc là bế quan, hoặc là xông một lần về sau, chuẩn bị lần thứ 2 làm lại. Hoặc là tiếp cận đại nạn, đã dần dần buông xuống võ đạo, cho nên thường thường mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không người đi vào cửa thứ 5 khu vực. Cửa thứ 5 tượng đá nhiều đến 64 tòa, mỗi một tòa đều nằm mở giữ binh khí. Đều đứng ở 64 khối thạch cách bên trên, phong cách cổ xưa mà vô tình. Thạch Tiểu Nhạc hai chân vừa tiếp xúc phiến đá, toàn bộ bàn cờ thạch cách giống là sống lại, lập tức như sóng lớn trên dưới chập trùng. Mà tại Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, dẫn đầu có 8 tòa vô luận là công kích, tốc độ đều đạt đến cực hạn tượng đá phát động công kích vừa qua khỏi, lập tức bước ra, lại tiếp tục có 8 tòa vọt tới, tuần hoàn qua lại, vĩnh không dừng. Tại loại này giọt nước không lọt, liên miên bất tuyệt thế công giới, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm chỉ là bảo vệ mình. Nhưng là rất nhanh, thạch ngăn chứa chập trùng biến hóa càng thêm kịch liệt, dẫn đến Thạch Tiểu Nhạc trọng tâm chợt cao chợt thấp, kém chút liền bị tượng đá cuồng bạo công kích lật tung. Tám thành kiếm tâm, tâm thần toàn bộ triển khai, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực ứng phó dưới, chặn lại 5 đợt công kích. Đến đợt thứ 6, ngực đau xót, bị đánh bay ra ngoài. Cửa thứ 5, thất bại. Đáng sợ, bằng vào ta kỹ xảo chiến đấu, thế mà chỉ có thể ngăn cản 5 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc vuốt vuốt ngực, có chút líu lưỡi. Hắn khó có thể tưởng tượng, năm đó cái kia chút xông qua cửa thứ 5 người, kỹ xảo chiến đấu nên cao minh đến mức nào. Mình đối đầu bọn hắn, sợ là liền một chiêu đều không tiếp nổi a. Hắn cũng không nghĩ một chút, năm đó tứ tượng môn cường đại đến trình độ nào, chỗ này quỷ dị trúc lâm, vốn là vì trong môn ưu tú huyền khí cảnh đệ tử chuẩn bị. Mà có thể lấy nạp khí cảnh tu vi xông đến nơi đây, làm sao đều tính kinh diễm, nếu không lại há cũng tìm được trận pháp ban thưởng. Chỉ là như vậy vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc rèn luyện mắt mày may không có đạt tới, chẳng lẽ lại muốn đi đoạt tính tỏa thạch làm lại xét thấy ngươi trước bốn quan biểu hiện, đặc biệt cho phép ngươi, liên tục trùng kích cửa thứ năm. Chính thất vọng ở giữa, cửa thứ năm lưu âm thạch bên trong truyền xuất ra thanh âm, lệnh Thạch Tiểu Nhạc một trận mừng rỡ. Làm sơ điều tức, hắn lập tức xông lên thạch ngăn chứa. Lần này hắn vẫn chỉ ngăn cản 5 chiêu. Lần thứ 3, lần thứ 4 Thạch Tiểu Nhạc lặp đi lặp lại ngẫm nghĩ rất nhiều loại phương pháp, thử nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát 5 chiêu cực hạn, nửa bước khó tiến. 5 chiêu cùng 6 chiêu, nhìn như chỉ có một chiêu chi cách, nhưng Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, nếu bước ra một bước kia, mình kiếm đạo cảnh giới nhất định hội rất có tiến bộ. Ta nội lực không đủ bền bỉ, không, trừ phi là tu luyện nhất lưu nội công, đồng thời cảnh giới cực cao người, nếu không ai cũng không có khả năng liên tục bộc phát 8 lần ngang nhau lực lượng cường đại, chống cự 64 tòa tượng đá. Chân chính mấu chốt, vẫn là lực lượng vận dụng. Áp lực dưới, Thạch Tiểu Nhạc tư duy lấy siêu việt bình thường tốc độ vận chuyển. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, nếu mình đem ngang nhau lực lượng, chia mấy lần bộc phát, như thế liền có thể trì hoãn tượng đá tốc độ công kích, đồng thời vậy lưu lại dư lực, có thế tranh thủ đến càng nhiều hồi khí thời gian. Chỉ là, nói nghe dễ dàng làm đến khó, quá trình này khảo nghiệm là võ giả lực lượng khống chế tính, tính cân đối, nhãn lực các loại, cần đại lượng huấn luyện. Thạch Tiểu Nhạc quên đi hết thảy, không giờ khắc nào không tại suy tư, có ý nghĩ, liền ra trận thực tiễn, lại tiếp tục suy tư, không biết thời gian trôi qua. Chờ bụng hắn có đói khát phản ứng, liền tại trong rừng trúc hái chút quả dại ăn, theo sau tiếp tục khổ tu. Nửa tháng sau, tượng đá thứ 5 đợt công kích đi qua, đợt thứ 6 vọt tới, cái tràng diện này đã lặp lại vô số lần. Phá lần này, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt giống như là bắt được cái gì, cánh tay tụ lực hơi dùng, kích phát ra đạo đạo kiếm khí ngăn cản đợt công kích. Đợt công kích dừng lại một lát, tiếp tục đánh tới, thế nhưng là lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn thành lại một luân hồi khí, vung tay liền phá hết chiêu này. Hắn chặn lại chiêu thứ 6 chặn lại chiêu thứ 6, tiếp xuống chiêu thứ 7, chiêu thứ 8 tự nhiên không nói chơi. Quá trình này, cực kỳ giống bơi hết, chỉ muốn nắm giữ ở dính liền điểm, cam đoan khẩu khí kia tồn tại, liền không tồn tại ngạt thở vấn đề. Theo kiếm thuật cùng tự thân tiến một bước phù hợp, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm cảnh giới, vậy thuận lý thành trương địa từ 8 thành tăng lên tới bắt thành rưỡi. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. 36 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa bị đánh hạ thạch trận. 64 tòa tượng đá thế công thay đổi, ngay từ đầu là ta mở tổ xa luân chiến. Hiện tại thì là hủy đi điểm lẫn nhau tổ đại hôn chiến. Nắng sớm, trời chiều. Thiếu niên lần lượt ra trận, lại một lần lần bị đánh xuống, mặc dù chật vật, nhưng hắn tinh khí thần biến đến vô cùng tập trung, thực lực vậy tại trong thất bại chậm rãi mà tăng lên. 40 chiêu. 45 chiêu. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn chống nổi 126 chiêu. Mà giờ này khắc này, hắn kiếm tâm cảnh giới, thình lình đạt đến kinh người chín thành. Đây là khái niệm gì, để hắn cùng tiến vào quỷ dị trúc lâm trước mình giao thủ, điều kiện tương đương nhau, nam kiếm liền có thể giải quyết chiến đấu. Coi như đối đầu vị kia dùng roi che mặt nam tử, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Hơn hết đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ vậy chậm lại. Mỗi người đều có cực hạn, muốn dựa vào lấy tượng đá trận liền hoàn toàn nắm giữ kiếm tâm, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Thạch Tiểu Nhạc khiếm khuyết, là nội tình cùng thời gian. Ngoại trừ tượng đá trận, quỷ dị trúc lâm nội ẩn giấu cao thủ di bảo cũng không thể bỏ qua, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không có hứng thú gì. Vừa đến, thời gian chi phí quá lớn. Thứ hai, qua lâu như vậy, đồ tốt vậy cơ bản bị người đào hết. Đứng dậy LN theo đường NGQ đi về, hắn đi tới khu vực thứ 4, lúc này cũng không nhìn thấy đao lão, chắc hẳn đối phương đã rời đi. Khu vực thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc mới vừa đi xuống thạch trận. Bên hai lập tức nghe được đắc ý tiếng cười to. Tạp chủng, người rốt cục dám ra đây, người lãng phí la ho tư thời gian rất lâu. Vị kia trong tay nắm roi người bịt mặt đi ra, ở tại bên cạnh, còn có một vị thân cao trung bình béo kiếm nam tử, thoạt nhìn như là hắn tìm giúp đỡ. Thạch Tiểu Nhạc đoán không sai, người bịt mặt xác thực tìm giúp đỡ. Hắn mặc dù không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sau khi ra ngoài có thể có bao nhiêu tiến bộ, nhưng cũng thực kiêng kỵ nó tiềm lực, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, liền kêu đeo kiếm nam tử tới. Tóm lại, hôm nay nhất định phải giết chết Thạch Tiểu Nhạc, mỹ hệ nờ bị hậu hoạn ta tự hỏi, cho tới bây giờ không trêu vào ngươi. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Ha ha ha, ngu xuẩn, từ ta ra tay với ngươi thời điểm bắt đầu, ngươi liền nhất định là cái người chết. Che mặt nam tử một mặt vẻ trêu tức. Thiên tài có làm được cái gì, không có trưởng thành trước, còn không làm theo bị hắn tùy ý xoa tròn bông yến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì à, nhanh lên động thủ đi, trước bắt lấy kẻ này, dưa điểm trên người hắn bí mật. Đeo kiếm nam tử nhắm mắt lại, khí cơ lại khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, phòng ngừa hắn không địch lại chạy trốn. Tạp chủng, còn không thúc thủ chịu trói tay háo dài vung vẩy, che mặt nam tử động như lôi đỉnh, tại huyền khí tứ trọng tu vi ra chỉ dưới. Trong tay trường tiên lấy tốc độ kinh người phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, ven đường buộc phát ra từng mảnh trong suốt nội lực ba đậu. Hơn một tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc ngăn không được một chiêu này. Nhưng bây giờ khanh trường kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm tinh chuẩn địa điểm tại roi thủ đoan. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí bừng tỉnh như thủy triều, cùng nội lực ba động phát sinh kinh khủng va chạm mạnh, trong hư không lập tức sinh ra vô số gợn sóng, một vòng bao một vòng, bừng tỉnh như trong mưa mặt nước. Cái gì cảm nhận được trên roi truyền đến lực lượng, người bịt mặt giật nảy cả mình, hắn công kích bị chặn lại. Vị kia đeo kiếm nam tử vậy mở mắt, mắt bắn quang mang kỳ lạ. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.